Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, xin mời cho số 99 một chút áp lực có được hay không? Ngươi, đem đồ vật của bọn họ tìm một chút. Số 99 dùng súng chỉ vào Billy. Tuy rằng sức mạnh thân thể đã rất mạnh, nhưng số 99 tin tưởng khoa học kỹ thuật. Có thể sử dụng thương thời điểm, tận lực không dựa dẫm sức mạnh thân thể. Billy tuyển thủ không có phản kháng, cũng không thể nào phản kháng. Hắn từ dưới đất đứng lên đến, bị thương chỉ vào, vì là bốn người soát người. Oa, số 99 mở to hai mắt, dĩ nhiên có một bộ hoàn chỉnh câu cá biển đồ câu cá. Nói thật, ta cái kia một bộ không tốt lắm dùng. Dây ni lông, dài 50 mét. Đây nhất định là quân công cấp đi. Còn có áp xúc bánh bích quy. Ăn một miếng đỉnh một ngày. Còn có chuyên nghiệp đốn củi cưa. Này chất lượng, gạch thẳng. Số 99 gãi đầu một cái. Có chừng chút rõ ràng. Đây nhất định là tiết mục tổ chỉnh đi ra yêu thiêu thân. Đương nhiên, tiết mục tổ cụ thể chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Số 99 còn chưa là rất rõ ràng. Người đem bốn người bọn họ buông ra đi. Không muốn đồng thời thả, muốn từng cái thả. Số 99 nhìn đầy mặt đỏ chót bốn người, lại quẩy một lúc, khả năng liền thật sự treo. Trước hết để cho Billy đem Vương Mãnh buông ra, lại dùng dây thừng buộc lại cổ tay, đem hắn treo ở trên cây. Thông qua phương thức này, trước tiên buông ra, sau đó sẽ treo lên. Vẫn là quài, chỉ có điều là thay đổi một loại phương thức. Cuối cùng chỉ còn dư lại Billy một người. Số 99 cũng đem hắn treo ở trên cây. Năm người đều quải thật sau đó. Số 99 cưỡi gấu đen trở về nơi đóng quân. Hắn cứ thế mà đi thôi à? Số 99 đến cùng muốn làm cái gì? Được rồi. Số 99 không có nổ súng vỡ bọn họ. Ta cảm thấy đến đã là hạ thủ lưu tình. Ngoặc kép, ở số 99 sau khi rời đi. Năm người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Mau mau nghĩ một biện pháp đi. Chúng ta lẽ nào phải ở chỗ này quẩy một đêm? Nơi này nhưng là có không ít muỗi. Chúng ta có khả năng bỏ xuống. Trời ạ, cứu cứu ta được rồi. Ai tới cứu cứu ta? Chấm ngoặc kép, đến từ Billy tuyển thủ. Mặt khác bốn người có chút mộng. Người không phải không thích nói chuyện mà. Cản mau nghĩ biện pháp đi. Để cho ta tới. Ta là parkour vận động viên. Ta eo tốt vô cùng. Ta trước tiên vượt lên đi. Mở ra dây thừng. Lại đem các ngươi cứu được. Phyllis nói. Hự. Đại gia đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn Phyllis. Hự. Sau một thời gian ngắn. Phyllis tuyển thủ mệt đến kiệt sức. Không có cách nào. Mới vừa rồi bị quải đến quá lâu. Thể lực tiêu hao hết. Ạch. Để cho ta tới. Ta là chiến đấu tuyển thủ. Phi thường lưu ý phần eo khỏe mạnh. Ta eo tốt vô cùng. Vương Mãnh nói. Hự. Sau một thời gian ngắn. Vương Mãnh thở dài. Sức mạnh của ta cũng tiêu hao hết. Năm người dòng dã treo một đêm. Hai con ruồi đầu xanh trung thành địa thủ ở đỉnh đầu bọn họ. Hừng đông sau khi. Số 99 xuất hiện ở cạnh biển. Năm người kích động đến suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Số 99 trong tay chém một đao. Một đao năm cái thằng. Năm người đều rơi ở trên mặt đất. Sau đó số 99 lại ném lại đây mấy khối áp xúc bánh bích quy. Mau mau ăn đồ ăn đi. Ăn xong bắt đầu làm việc. Làm việc, làm gì hoạt? Jim hỏi, chặt cây. Hả? Số 99 chính đang tạo thuyền. Lượng công trình hơi lớn. Vừa vặn năm người này đến rồi. Nhìn qua. Bọn họ đều phi thường mạnh mẽ, coi như một tấm giấy vệ sinh đều có giá trị của nó. Số 99 tuyệt đối sẽ không lãng phí, miễn cưỡng lấp đầy bụng sau. Năm người còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền ở số 99 họng súng bắt đầu làm việc. Bọn họ lại vẫn mang theo đốn củi công cụ, thực sự là quá vuông là xong. Năm người bắt đầu hự chặt cây, đem đại thụ chặt đổ sau khi... Lại kéo dài tới trên bờ cát. Chặt cây thực sự quá thống khổ. Ta đời sau cũng không tiếp tục chặt cây. Vương Mãnh xuất phát từ nội tâm nói. Lão đại, tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp a. Chúng ta là đến đào thải số 99, không phải cho hắn làm lao động. Phyllis nói, phản kháng, làm sao phản kháng, không thấy trong tay hắn có súng à? James nói, mọi người đều không nói lời nào. Thực, giáng lâm ban đầu đảo nhỏ lúc, nếu như chúng ta không phải chấp nhất với đem trên đảo cây cối chém quang. Tiêu hao quá nhiều thể lực, coi như bị cạm bẫy nhốt lại. Chúng ta cũng là có biện pháp tránh thoát. Vương Mãnh nói, ai ra ý đồ xấu? Ai nói muốn như vậy làm việc? James nói, Phyllis ngẩn ra, các ngươi nhìn ta làm gì? Thật giống là ta sai. Các ngươi không phải làm được rất hoan mà. Càng là ngươi, Vương Mãnh, liền ngươi chém vào sướng nhất thực. Mấy người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Số 99 cưỡi ở hắc trên thân gấu. Toàn bộ hành trình giám sát 5 người. Hắn có thể sẽ không thả lỏng cảnh giác. 5 người làm việc hiệu suất vẫn là rất cao. Từng cây đại thụ bị đẩy ngã. Kéo dài tới bên bờ. Sau đó sẽ bị phân cách thành tấm ván gỗ. Đạo diễn, khán giả bằng hữu chào mọi người. Nơi này là các ngươi y. James cùng các bạn của hắn. Đã leo lên biển đảo. Bọn họ đều là phi thường người chuyên nghiệp. Tỉ như, bọn họ chặt cây tốc độ liền rất nhanh mà. Ha ha ha, các cư dân mạng đã sắp muốn cười vang. 5 người này đúng là, chấm ngoặc kép, chuyên nghiệp, bọn họ tuyệt đối là chuyên nghiệp. Lẽ nào bọn họ thiên tân vạn khổ leo lên biển đảo? Chính là vì cho số 99 làm lao động. Số 99 thực sự là quá mạnh mẽ. Đương nhiên, James cùng các bạn của hắn vận khí cũng không tốt lắm. Tiết mục tổ, xin mời cho số 99 một ít áp lực có được hay không? Cố lên, tiết mục tổ, chúng ta ủng hộ ngươi. Một ngày thời gian trôi qua, hoàng hôn dần dần xuống núi. Ầm ầm ầm tiếng vang, tiết mục tổ máy bay trực thăng bay tới. Ô ô, James cùng các bạn của hắn đã khóc ra thành tiếng. Chúng ta ở đây, cứu lấy chúng ta. Xin mời cứu lấy chúng ta. Bọn họ hưng phấn vung vẩy hai tay. Cứu tinh rốt cục đến rồi. Đội hành động từ trên trời giáng xuống. Lý Tư thấy cảnh này, đại khái cũng đoán được. Quản tiếp quản đưa, khẳng định là tiết mục tổ chống đỡ. Mục đích chính là cho mình thêm phiền. Chờ một chút, số 99 nhấc theo thương cản đang hành động đội trước mặt. Đội hành động như gặp đại địch. Lẽ nào số 99 muốn đánh cướp máy bay? Bọn họ là đến dẫn người đi. Cũng không có đeo vũ khí. Nếu như số 99 khởi xướng phong. Tựa hồ, phe mình xác thực không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Quần áo lưu lại. Số 99 dùng súng chỉ James cùng các bạn của hắn. Trên hải đảo vật tư thiếu. Quần áo còn là phi thường quý giá. Ạch. Đội hành động đại đội trường sửng sốt. Hắn chính đang khẩn cấp cùng hậu trường bắt được liên lạc. James cùng các bạn của hắn đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn hắn. Người nhất định phải dũng cảm đứng lên đến phản kháng. Không muốn khuất phục với nòng súng. Số 99 phòng trực tiếp có ít nhất 300 triệu người. Thí sinh khác bị đào thải sau. Sở hữu máy chủ đều thêm ở số 99 phòng trực tiếp. Có thể chứa đựng nhân số gia tăng thật lớn. Dễ dàng sẽ không xuất hiện máy chủ không chịu đựng nổi tình huống. Bởi vì James cùng các bạn của hắn là nhóm đầu tiên người tham dự. Quan tâm độ đặc biệt cao. Hiện tại số 99 phòng trực tiếp. Chỉ ít cũng đến hơn 4 ức người đi. Ở 400 triệu mặt người trước cởi áo. Sau đó còn làm sao gặp người. Càng là James. Chính mình nhưng là trên một mùa hoang đảo cầu sinh tổng quán quân. Phí đi thiên tân vạn khổ. Mới đi tới cuối cùng. Này thời gian hơn một năm. Hắn ăn chơi chè chén. Tiền tiêu đến gần đủ rồi. Lại bị bạn gái trước lừa gạt đi một chút tiền. Đã hầu như không tiền. Chỉ có thể dựa vào dự họp hoạt động. Sao hâm lại. Kiếm lời một ít nhiệt độ. Nếu như ngay ở trước mặt mấy trăm triệu người cởi áo. Chính mình liền triệt để lành lạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. James cùng các bạn của hắn căng thẳng đến rơi thẳng hãn. Một lát, thanh âm của nam nhân từ ruồi đầu xanh bên trong vang lên. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. có thể hay không cho bọn họ lưu một cái quần sóc? Số 99 dừng một chút. Đồng ý, James cùng các bạn của hắn. Thời khắc này muốn tự tử đều có. Đã không có thương lượng. Nếu như không muốn cởi áo, cũng chỉ có thể tiếp tục ở lại trên hải đảo làm cu li. Ở số 99 họng súng, đồng thời cũng ở mấy trăm triệu khán giả nhìn kỹ. Năm người bắt đầu cởi áo. Các cư dân mạng tất cả đều này lên. Oa, Billy tuyển thủ thật trắng a, là a. Thật trắng a, không nghĩ đến Chu Phương thân thể như thế rắn chắc. Vóc người của hắn cố gắng. Ác, James tuyển thủ nhìn qua có chút ngắn nha. Dù cho không nhìn thấy phòng trực tiếp, năm người đại khái cũng có thể đoán được khán giả đang suy nghĩ gì. Đám người kia chính là nhìn náo nhiệt không chê chuyện lớn đã từng. Bọn họ cũng là bên trong một thành viên. Năm người hiện ở muốn tự tử đều có. Tốc độ rất nhanh, mau mau cởi quần áo. Chỉ bảo lưu một cái quần sóc. Muốn sớm một chút rời đi này cái hải đảo. Quả thực là ác mộng giống như địa trải qua. Oa, Vương Mãnh tuyển thủ quần sóc dĩ nhiên là hồng nhạt. Ô ô, ta thật thích. Đội hành động đại đội trường động tác nhưng phi thường chậm. Quả thực lại như là mở ra không. Năm bội tóc, rất rõ ràng, bọn họ cũng là xem trò vui không chê chuyện lớn. Ầm ầm ầm, máy bay trực thăng mang theo năm người bay đi. Số 99 thu thập quần áo, trở về nơi đóng quân. Tốt đẹp một ngày kết thúc, ngày mai là có thể lắp ráp thuyền gỗ, thăm dò còn lại hòn đảo. Đạo diễn, Lam Ánh Tuyết ngồi ở màn ảnh sau. Các vị khán giả, chúng ta vượt qua tốt đẹp một ngày. Tối nay vẫn là ta đến tiếp đại gia. Tin tưởng mọi người nhất định nhìn thấy trên hải đảo phát sinh sự. Này nhắc nhở đại gia. Muốn đào thải số 99. Nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Số 99 còn là phi thường mạnh mẽ. Xin mọi người cho số 99 một ít áp lực có được hay không? Lam, Ánh Tuyết có một câu không một câu địa cùng mọi người nói chuyện phiếm. Chỉ còn dư lại số 99 một tên tuyển thủ. Buổi tối trực tiếp càng thêm cô quạnh, chỉ có thể dựa vào người chủ trì cá nhân phát huy, duy trì tiết mục buổi tối nhiệt độ. Lúc này, nàng bỗng nhiên ngớ ngẩn, trong ống nghe vang lên một thanh âm. Chốc lát, nàng ngẩng đầu lên, đối mặt màn ảnh nói. Các vị khán giả, hiện tại ta muốn tuyên bố một cái tin tức trọng đại. Một cái khiếp sợ thế giới tin tức, làm Ánh Tuyết hít sâu một hơi. Ngạo nhân ngược lại tăng cường một cái chiều không gian. Ngay ở mới vừa, quân phản kháng cái cuối cùng căn cứ bị phá hủy. Lâu dài tới nay, quân phản kháng đều là liên bang kẻ địch lớn nhất. Bọn họ tàn nhẫn, bạo lực, không có nhân tính. Nhưng ở ngày hôm nay, bọn họ bị triệt để tiêu diệt. Thắng lợi thuộc về liên bang, cũng thuộc về chúng ta mỗi người. Đang xem trực tiếp cư dân mạng ngẩn người. Không thể nào. Quân phản kháng thật sự bị tiêu diệt. Không thể nào, ta còn tưởng rằng biết đánh trên 7-8 năm, mau nhìn tin tức, thật sự ấy, quân phản kháng hoàn toàn biến mất. Ở xã Giao Bình Đài, chuyện này bị trên đỉnh hot search số 1, mấy trăm triệu người tham dự thảo luận. Thật sự ấy, quá làm người hưng phấn. Ô ô, những người kẻ đáng sợ rốt cục biến mất rồi. Cảm tạ, hoan hô âm thanh một làn sóng cao hơn một làn sóng. Các cư dân mạng hưng phấn tham dự thảo luận. Rất nhiều cửa hàng để ăn mừng chuyện này. Đều đánh ra 99 bẻ gãy ưu đãi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.